Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày 7. Một chút ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, ngọn lửa ở ngọn nến thượng nhảy lên. Chiếu sáng lên hai nữ sinh không hề huyết sắc mặt ngươi. Các ngươi từ đâu ra ngọn nến? Kiều Tuyết hoãn lại đây, nắm chặt bên cạnh chính mình bằng hữu cánh tay. Sợ tới mức phát run, Nguyễn Kiều nhìn mắt mấy người đều không có việc gì. Bên cạnh ngăn tủ thượng phóng que diêm cùng ngọn nến. Hẳn là chính là cho chúng ta dùng, phòng ngủ chính quá tối. Cửa sổ đều dùng ván sắt phong kín. Vừa rồi chùm tia sáng biến mất lúc sau. Đèn pin lượng điện cũng không đủ. Nhà ma đối với du khách tâm lý nắm chắc thực chuẩn xác. Đi đến nơi này, người bình thường đèn pin cũng chưa điện. Chỉ là Nguyễn Kiều bọn họ đi tương đối mau, cho nên bây giờ còn có mỏng manh lượng điện không có đèn pin. Sơ soạng tìm một chút chiếu sáng công cụ, hơn nữa vừa mới còn tại đây trong phòng thấy một cái quỷ. Áp lực tâm lý có thể nghĩ thấy Nguyễn Kiều bật lửa đèn. Mộc Nhạc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này có căn dây thừng, Tô Tịch không biết khi nào đi đến vừa. Rồi treo dây thừng địa phương. Còn duỗi tay lôi kéo, là thật sự, Mộc Nhạc, ngoặc kép, đây chính là treo cổ hơn người dây thừng. Ngươi liền như vậy duỗi tay đi kéo còn nghiêm túc đánh giá thật sự hảo sao? Không nhất định, Nguyễn Kiều tiếp nhận Mộc Nhạc trên tay camera. Khắp nơi nhìn hạ camera đêm coi công năng so với bọn hắn mắt thường rõ ràng nhiều. Trải qua trò chơi cường hóa, kỳ thật Nguyễn Kiều đêm coi năng lực cũng viễn siêu thường nhân. Cho nên vừa rồi mới có thể nhanh chóng tìm được chiếu sáng ngọn nến. Chẳng qua chuyện này không có cùng bên cạnh hai cái bình thường du khách nói, camera nhìn đến hình ảnh, quả nhiên lại cùng mắt thường bất đồng. Ở camera giữa, toàn bộ phòng đều che kín đỏ sậm dấu vết, giống như là có người dùng đỏ sậm thuốc màu ở trong phòng lung tung đồ họa giống nhau, này đó đồ họa. Chính là manh mối, dây thừng treo ở trên đỉnh đầu. Bên trái còn có một mặt gương, vừa lúc có thể chiếu thấy dây thừng ở trong phòng lung lay, những người khác tư tán mở ra. Ở trong phòng tìm kiếm manh mối, Nguyễn Kiều nhìn nhiều vài lần kia mặt gương, gương rất lớn. Là cái toàn thân kính, bất luận kẻ nào từ bên này đi qua, đều có thể thấy chính mình bóng dáng. Nhưng là, ở nhà ma, có thể có một mặt thấy chính mình gương không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết trong gương mặt sẽ chiếu ra thứ gì, căn cứ kịch bản tới xem, Mộc Nhạc thò qua tới phân tích, này gương một hồi nói không chừng sẽ chiếu ra thắt cổ quỷ bộ dáng, như vậy vừa nói. Hắn lại cảm thấy cả người rét run, hướng bên cạnh né tránh, rời xa gương, nhà ma nhiệt độ không khí rất thấp. Hơn nữa thường thường có gió lạnh thổi vào tới. Làm người phía sau lưng lạnh cả người, Nguyễn Kiều thấp đầu. Mở ra nhà ma chuẩn bị cái này camera. Mộc Nhạc chính mình mang camera là chụp không ra này đó manh mối. Nàng cúi đầu nhìn mắt dưới chân màu đỏ vẽ xấu. Dọc theo dấu vết đi tới mép giường. Dấu vết ở dưới giường biến mất, Kiều Tuyết đứng ở bên cạnh. Giường phía dưới giống nhau đều đặc biệt khủng bố. Ngươi muốn hay không kêu bằng hữu lại đây nhìn xem. Nguyễn Kiều, không cần, nàng đi xuống một ngồi xổm, trực tiếp xốc lên rũ xuống tới khăn trải giường, dưới giường mặt có nhất định không gian. Đen nhánh một mảnh, Nguyễn Kiều duỗi tay đi vào sờ soạng nửa ngày, tựa hồ có thứ gì bắt được tay nàng, Kiều Tuyết thấy nàng động tác ngừng lại. Ngừng thở hỏi, như thế nào dạng, không có việc gì đi. Nguyễn Kiều một khắc chỉ vói vào đi. Phiến kia đồ vật một cái tát, sức lực lại đại lại chuẩn, bắt lấy nàng đồ vật một chút đã không thấy tăm hơi. Nguyễn Kiều tiếp tục sờ soạng, tìm được một cái hộp, đem ra, nàng ngồi ở trên giường, thấy hộp thượng có cái ngày mật mã. Cái hộp này đồng dạng là hộp sắt, hình tròn, cái nắp mặt trên họa hai cái nãi hoa hoa. Kiều Tuyết thấy Nguyễn Kiều không có gì phản ứng. Cho rằng bên này thật sự an toàn, cũng ngồi xuống. Xem nàng kích thích mấy cái con số liền mở ra hộp mật mã khóa. Hoa, ngươi như thế nào mở ra? hai cái nãi hoa, hẳn là sinh ra ngày, Nguyễn Kiều chỉ một chút đầu giường ảnh chụp. Trừ bỏ bọn họ ảnh cưới bên ngoài, còn có hai cái tiểu hài tử 5 tuổi ảnh chụp góc trái bên dưới viết chụp ảnh ngày. Sau lưng viết năm đầy năm chụp ảnh chung, Nguyễn Kiều vừa rồi đã kiểm tra khóa đầu giường đồ vật. Cho nên chỉ cần suy đoán một chút thời gian, là có thể biết bọn họ sinh nhật là nào một ngày, trừ bỏ nơi này nhắc nhở bên ngoài. Còn có phía trước ở dưới lầu phát hiện sổ tiết kiệm. Mặt trên ở 2103 năm năm nguyệt một ngày sổ tiết kiệm thượng có tuyệt bút chi ra. Lại liên tưởng một chút ghi hình thấy nữ nhân ở bệnh viện hình ảnh. Còn có hai đứa nhỏ cùng thê tử thân thể trạng huống. Là có thể biết lúc này đây sinh sản cũng không thuận lợi, trẻ con sinh ra. Muốn giữ được bọn họ sinh mệnh, cũng muốn so giống nhau hài tử dùng nhiều tiền, trên ảnh chụp ngày trả thu trở về. Vừa lúc cùng sổ tiết kiệm thượng này một tuyệt bút chi ra ngày tương xứng, hộp sắt có một phen chia. Khóa, còn có một ít phòng ốc sử dụng quyền vở. Phòng ở là một cái lão nhân, hẳn là chính là thê tử phụ thân. Cũng chính là cùng bọn họ ở cùng một chỗ lão nhân, chìa khóa thượng móc chìa khóa là một cái núm vú. Cao su, thuyết minh này đem chìa khóa khai chính là hài tử phòng môn, những người khác không có tìm được cái gì manh mối, ngược lại là thường thường có một ít tùy cơ kinh hách xuất hiện. Tỷ như Nguyễn Kiều vừa mới tránh ra, Kiều Tuyết còn ngồi ở trên giường, nàng bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân lạnh lùng. Có thứ gì bắt được nàng chân, Kiều Tuyết sợ tới mức cả người cứng đờ. Ô ô ô ô ô cứu, cứu mạng, giường phía dưới kinh hách nguyên bản cũng chỉ là một cái phân đoạn mà thôi. Chờ những người khác lại đây, cái tay kia đã không thấy, mà nàng cũng không dám nữa ngốc tại mép giường, vừa rồi cái kia nữ sinh tìm tòi giường đấy thời điểm. Rõ ràng cái gì cũng không có a, chẳng lẽ là nàng vận khí quá xui xẻo. Trong phòng thập phần âm lãnh, mỗi lần có kinh hách xuất hiện thời điểm, còn có khủng bố tiếng vang cùng nhau xuất hiện, Mộc Nhạc ở bị dọa một lần lúc sau. Đá đá cái bàn, mà ơi ai khai như vậy khủng bố BGM, nhà ma không có như vậy an tĩnh, đúng lúc khủng bố bối cảnh âm nhạc, làm người có một loại thân ở khủng bố điện ảnh bên trong cảm giác chủ nhà xem ra là tự sát phiến. Quang Linh Vũ nhìn mắt dây thừng. Ở giết cả nhà lúc sau, hắn tinh thần khả năng đã hỏng mất, cuối cùng tự sát cũng không nhất định. Nguyễn Cảnh mở cửa. Chúng ta vừa rồi chỉ là nhìn đến hắn đứng ở trên ghế kiểm tra dây thừng. Cũng không có thấy hắn tử vong hình ảnh, Nguyễn Kiều gật đầu. Đúng vậy, có thể là ở kiểm tra dây thừng rắn chắc không, Mộc Nhạc phục. Góc độ xảo quyệt Nguyễn Kiều bắt được chìa khóa, mấy người rời đi phòng ngủ chính. Hướng hành lang tiếp tục đi, tới rồi hành lang cuối sau chỗ rẽ tiếp tục đi phía trước đi. Có lưỡng đạo môn, xem không gian phân bố, hẳn là đều là phòng ngủ phụ, đệ nhất phiến môn mở không ra. Nguyễn Kiều tiếp tục đi phía trước, chìa khóa mở ra đệ nhị phiến môn, bên trong quả nhiên là hai tử phòng. Có một cái trên dưới giường, bài trí đều thực đáng yêu. Trong phòng còn có một cái sao trời đèn ở chậm rãi chuyển động. Toàn bộ phòng cùng bên ngoài khủng bố không khí hoàn toàn bất đồng. Còn có một ít ấm áp, có nguồn sáng. Kiều Tuyết mấy người cũng không có như vậy sợ hãi. Phòng không lớn, trên mặt đất bày rất nhiều món đồ chơi. Dựa tường ngăn tủ thượng có một đống búp bê Tây Dương. Loại này cùng loại chân nhân món đồ chơi mới vừa nhìn còn hảo. Xem lâu rồi liền có chút quỷ dị, bỗng nhiên, môn phịch một tiếng đóng lại. Sao trời đèn ánh đèn biến thành huyết sắc, mấy người bên tai xuất hiện tiểu hài tử vui cười thanh. Thanh âm chậm rãi biến hoãn, như là dùng phần mềm đem người thanh âm kéo chậm, có vẻ trầm trọng, quỷ dị mà kinh tủng theo sát. Tiếng cười biến thành tiếng khóc, tiếng thét chói tai, a, lúc ban đầu khủng bố công kích lúc sau. Mộc Nhạc xoay người, lại phát hiện vừa rồi còn không trên dưới trên giường mặt bò đầy búp bê Tây Dương. Bên cạnh ngăn tủ không biết khi nào đã không. Búp bê Tây Dương ghé vào trên giường đi xuống nhìn bọn họ. Trong ánh mắt chảy ra máu, hi hi hi, a a a, quỷ dị tiếng cười cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết giao nhau ở bên nhau. Không biết qua bao lâu, thanh âm rốt cuộc biến mất, Tô Tịch đá đá Mộc Nhạc. Đi lên, Mộc Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay che lại lỗ tai, lặng lẽ mở một con mắt. Không có, không có, Nguyễn Kiều tiến lên. Vừa rồi trên giường rậm rạp oa oa là thực tế ảo hình chiếu. Lúc này đã không có, trên giường chỉ còn lại có một con oa oa là có thật thể. Vẫn là mở điện oa oa, nàng ở sau lưng tìm được một cái khai quang, ấn một chút, oa oa run rẩy lên, đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên, cái này món đồ chơi. Lược hiện quỷ xúc một cái món đồ chơi oa oa ở huyết sắc ánh đèn trong phòng hai mắt sáng lên. Trường hợp này thấy thế nào đều có điểm quỷ dị, ha ha ha. Ha ha ha, mụ mụ, mụ mụ, ta trốn đi, ngươi tới tìm ta. Ha ha ha, ha ha ha, ba ba, ta trốn đi, ngươi tới tìm ta. Ha ha ha, ha ha ha, ca ca, ngươi trốn đi, ta tới tìm ngươi. Oa oa vẫn luôn lặp lại mấy câu nói đó, Nguyễn Kiều nhìn mắt phòng. Bởi vì là phòng ngủ phụ, không có vừa rồi phòng ngủ chính như vậy đại. Một cái trên dưới giường còn có dựa tường ngăn tủ, cái bàn chiếm cứ đại bộ phận không gian. Đối diện giường còn có một cái rất lớn tủ quần áo, ván giường như vậy thấp bé. Mặc dù là tuổi tiểu hài tử cũng toàn không đi vào. Phòng hoa hoa trên giá mặt đều là đồ vật, phía dưới ngăn tủ cũng có phân tầng. Chỉ có cái này tủ quần áo, là trốn đi làm tốt địa phương, Nguyễn Kiều tiến lên. Mở ra tủ quần áo. Bên trong không biết bôi thứ gì. Một mảnh đen nhánh, bên ngoài treo vài món thời trang trẻ em. Nhìn không thấy bên trong có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu đại, đúng vậy, Mộc Nhạc đi tới. Hoa hoa nhắc nhở nếu là trốn đi, kia chỉ có tủ quần áo có thể trốn người, manh mối hẳn là ở tủ quần áo, Tô Tịch tiến lên. Đẩy Nguyễn Kiều một phen, chính mình cũng khi thân thượng tiến, tiến vào nháy mắt, hắn duỗi tay đồng thời kéo lên tủ quần áo môn, hai người liền như vậy đem chính mình đóng đi vào, Mộc. Nhà còn không có phản ứng lại đây, ngoặc kép chấm hỏi, Kiều Tuyết có chút lo lắng, bọn họ ở bên trong có thể hay không xảy ra chuyện a? Cái này nhà ma liền thường xuyên có đem người nhốt lại khủng bố địa phương, phiến quang linh vũ. Tiến lên, lôi kéo tủ quần áo. Vừa rồi còn có thể tùy tiện mở ra cửa tủ hiện tại bất động như núi. Hắn lắc đầu, đẩy ra, Nguyễn Cảnh cúi đầu nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu, bằng không chúng ta đem tủ quần áo hủy đi đi, Mộc Nhạc. Ngoặc kép, hắn uy, một tiếng. Vừa rồi ta bị quan WC thời điểm. Các ngươi như thế nào không nói đem buồng vệ sinh môn hủy đi. Làm đội trưởng. Hắn kiên quyết chống lại loại này không hảo hảo tuân thủ nhà ma quy tắc hành vi. Không được không được, chúng ta muốn văn minh trò chơi. Đúng vậy, Kiều Tuyết ở bên cạnh. Hơn nữa, các ngươi cũng không nhất định có thể hủy đi tới thứ này đi. Chúng ta cũng không có công cụ, nơi này trừ bỏ tiểu hai tử món đồ chơi cùng văn phòng phẩm. Còn có cái gì đồ vật có thể cậy ra tủ quần áo môn? Mộc Nhạc xem Nguyễn Cảnh nóng lòng muốn thử bộ dáng, vội vàng đánh gãy, không được, không thể, thành thật tìm manh mối. Hắn là biết đến, chỉ cần bọn họ tưởng, liền không có hủy đi không xong đồ vật trốn tủ quần áo. Tủ quần áo, Nguyễn Kiều cũng không phải lần đầu tiên, lần trước cùng Tô Tịch trốn tủ quần áo thời điểm. Bên cạnh còn có một khối thi thể, lần này ít nhất hảo một chút. Bên trong liền bọn họ hai cái, còn có một đống quần áo, tủ quần áo tiến vào còn rất rộng mở. Bên trong không có đèn, nhưng là tủ quần áo môn là sách cách, có thể thấy bên ngoài phòng, bên trong bên ngoài phẳng phất thành hai cái thế giới. Từ nơi này ra bên ngoài xem, có thể thấy màu đỏ phòng, nhưng là nhìn không thấy bọn họ mặt khác đồng bạn, giống như phòng bên ngoài không có người giống nhau, theo sát. Bên ngoài liền truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, ra tới, một người nam nhân trầm thấp thanh âm. Ở cửa vang lên, theo sát tiếng bước chân vào phòng, đi ngang qua tủ quần áo thời điểm, có thể thấy nam nhân trên người rất nhiều huyết, lưu trữ thủy, trên mặt một đôi tinh hồng đôi mắt, khắp nơi tìm xem. Mercil trong tay nắm một cây đao, hắn tiến vào lúc sau. Hướng tới giường qua đi, vừa đi một bên tạp trong phòng đồ vật, phát ra bùm bùm tiếng vang, lăn ra đây. Tựa hồ là không thấy được muốn người, nam nhân thập phần táo bạo, đi đến tủ quần áo trước cửa, hung hăng đá một chân tủ quần áo môn, dùng tay xoa xoa trên đầu hắn, nhưng là trên tay hắn cũng có không ít huyết. Một sát, khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn theo sát, một đôi mắt chậm rãi di động lại đây, gắt gao nhìn chằm chằm tủ quần áo xách cách có chút đơn hướng. Từ bên ngoài thấy không rõ bên trong. Bởi vì Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch trước người còn có vài món treo quần áo che đậy. Nhưng là Nguyễn Kiều bọn họ, lại có thể rõ ràng thấy bên ngoài người bị xách cách cắt thành mảnh nhỏ dữ tợn khuôn mặt nam nhân. Trong miệng phát ra gầm nhẹ cùng lộc cộc thanh, duỗi tay hướng tới tủ quần áo môn mà đến. Địa chỉ web monsiua.net. Hết chương.